như là từng quang đăng thần bí lẫn nhau cấu kết rực rực chói mắt, có phù văn thần bí lập lòe đan vào thành một kết giới sáng chói bám vào bên ngoài thân của Khương Tử Nam. Hơn nữa pháp lực huyết mạch toàn thân hắn như đại giang đại hải lao nhanh, giờ phút này phảng phất như đều thiêu đốt, để cho lực chú ý của Khương Tử Nam cũng trở nên vô cùng tập trung. Hơn nữa đã rất lâu không có dùng tới lục như thường long quyết, lập tức bị Khương Tử Nam kích hoạt, tìm được cả người hắn phảng phất như bị kích phát đến cực hạn, lập tức thiêu đốt nguyên thần pháp lực khí huyết hóa thành chiến lực gấp trăm lần. Oanh! Điều trào đánh úp lại, trên mặt ba hoàng giả dị tộc đều mang theo nụ cười tàn nhẫn, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, phảng phất như đã thấy được Khương Tư Nam chết ở trước mặt mình. Két sát! Trên người Khương Tư Nam, tuy tình khí hoàng phẩm chiến giáp phòng ngự rất cường đại, nhưng căn bản ngăn không được tam đại hoàng giả dị tộc công kích. Phụ văn tạc toái, hào quang ảm đạm, chỉ một lát tầm đó liền hóa thành nát bấy. Bà móng vuốt đèn nhánh đồng thời oanh lên thân thể Khương Tử Nam, phát ra một tiếng vang trung trời động địa. Thần quang kích bắn, phụ văn lập lòe, hai mắt của Khương Tử Nam đỏ bừng, tràn đầy điên cuồng, thúc giục pháp lực toàn thân ở bên ngoài cơ thể đan vào thành một kết giới phụ văn hòa mỹ. Quang mang màu vàng chặn móng vuốt cũng chặn một kích tất sát của tam đại hoàng giả dị tộc. Khương Tử Nam thậm chí từ trên móng vuốt kia cảm nhận được một cỗ khí tức để cho nguyên thần của hắn run lên. Rầm rầm. Cuối cùng, móng vuốt màu đen còn không có thể đột phá kết giới kim sắc bên ngoài thân thể Khương Tử Nam, nhưng Khương Tử Nam lại bị sức mạnh to lớn oanh trúng, lục phủ ngũ tạng run rẩy, trực tiếp cuốn ngược ra ngàn trượng, trong miệng không ngừng ho ra máu. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam tràn đầy hào quang rét lạnh, hắn căn bản không nghĩ ra vì sao tam đại hoàng giả dị tộc kia lại đột nhiên hạ sát thủ muốn giết hắn. Đây càng như là một hồi mưu sát tính toán đã lâu. Trong nội tâm của Khương Tử Nam nghi hoặc, nhưng hắn vẫn đứng ở trước tiên liệu, triệu hồi ra kiếm hoàng khôi tối. Hơn nữa thế ra thiên cơ trận bàn, ở chung quanh mình bày ra một đại trận mênh mông. Không thể không nói, tuy Khương Tử Nam tránh thoát một kích tất sát, nhưng vẫn nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhục thể của hắn cường đại, tu vi cũng đạt tới vương giả hậu kỳ, nhưng bao hoàng giả dị tộc đều là hoàng giả đỉnh cấp, hơn nữa là một kích tất sát mưu đồ đã lâu. Nếu không phải Khương Tử Nam có nhiều át chủ bài, chỉ sợ giờ phút này đã chết ở trong tay tam đại hoàng giả dị tộc. Thiếu gia! Đi Kim Long cũng bị sợ choáng váng, giờ phút này mới phản ứng qua. Bao hoàng giả dị tộc kia dĩ nhiên là có tâm tư muốn giết Khương Tử Nam. Hắn lập tức kinh hô một tiếng, bay nhanh về phía Khương Tử Nam. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam, hàn quang lạnh thấu xương, gắt gao nhìn chăm chăm vào Vinh Thành nói: "Người muốn giết ta sao? Vì cái gì? Tại sao người muốn giết ta?" Thanh âm của Khương Tử Nam băng hàn thấu xương, để cho Vinh Thành cũng nhịn không được, sắc mặt run lên. "Người nói cái gì? Ta đâu muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi cút ra khỏi linh tâm các của ta mà thôi. Ngươi không nên ngậm máu phun ngươi." Vinh Thành như bị dẫm vào một đuôi, trên tiếng phản bác vô cùng kích động. Nhưng Khương Tử Nam vẫn phát hiện trong ánh mắt của Vinh Thành có một tia thất vọng. Vừa lúc đó trong hư không hào quang gào thét, sắc mặt Khương Thọ Quang âm trầm mang theo rất nhiều ngọc hoàng về từ đằng xa cực tốc chạy đến, toàn thân tản mát ra sát khí ngập trời. Mà ba hoàng giả dị tộc kia nhìn nhau đều lộ ra tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, lập tức đánh về phía Khương Tử Nam. Hơn nữa toàn thân hào quang sáng chói, khí huyết thiểu đốt, thân hình banh trướng. Không xong rồi, bọn hắn muốn tự bạo. Ánh mắt của Khương Tử Nam chấn động, lập tức kinh hô một tiếng, không cần suy nghĩ lôi kéo Lý Kim Long cực tốc bay đi. Nhưng tâm của Khương Tử Nam lại không có khỏi trầm xuống. Cương giả hoàng đạo tự bạo có thể làm cho trong vòng nghìn dặm hóa thành hư vô, chứ đừng nói chi là bao hoàng giả đỉnh cấp tự bạo, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng có thể bị hủy diệt hơn phân nửa. Bao hoàng giả dị tộc thật sự là quá độc ác, một kích tất sát không có giết được Khương Tử Nam thì lập tức liền lựa chọn tự bạo. Oanh! Ngay thời điểm bao hoàng giả dị tộc sắp tự bạo, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập hư không, tiên địa lập tức ầm trầm xuống. Sau đó một cỗ cuồng phong mang tất cả. Trên bầu trời phảng phất như xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, nuốt tam đại hoàng giả dị tộc vào trong. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, kinh thiên động địa, hư không run rẩy, mảng lớn mảng lớn rạn nứt, hư không loạn lưu trên 9 tầng trời cuốn động, khắp nơi đều là tia chớp cực kỳ khủng bố, thoáng như cảnh tượng diệt thế. Nhưng nguy cơ tam đại hoàng giả tự bạo cuối cùng vẫn bị hóa giải rồi. Một trung niên nam tử mặc khoảng kim chiến giáp, khuôn mặt thanh tuyệt nhỏ nhã xuất hiện ở trong hư không. Trung niên nam tử khuôn mặt nhỏ nhã, dáng người cao to, đôi mắt thầm thúy và cơ trí, phảng phất như có tinh không lập lòe, để cho người xem xét đều không nhìn được hãm sâu trong đó. Ngay thời điểm trung niên nam tử xuất hiện ở trong hư không, một mảnh tiên quang tràn ngập ra, cầu vồng rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Ở trước hắn xuất hiện một lão giả tiên phong đạo cốt, toàn nhìn mặt mũi hiền lành, khí chất bất phàm, tay cầm một cái quải trượng phong cách cổ xưa, bước trên mây mà đến. Khương Tư Nam ở phía dưới, trên áo vết máu điểm điểm, sắc mặt tái nhợt, bị thương rất nặng. Còn Vinh Thành giống như bị sợ đến choáng váng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Khương Thọ Quang mang theo một đám ngọc hoàng về, sắc mặt đều rất khó coi, bao vây ở đây lại. Bọn hắn cũng không ngờ tới, thậm chí có ba hoàng giả đỉnh cấp muốn ở chỗ này tự bạo. Có thể tưởng tượng một khi thực hiện được, đối với Khương tộc mà nói, tuyệt đối là đả kích hủy diệt, không biết có bao nhiêu tộc nhân phải chết ở đây. Dùng tiền bối, việc này người giải thích thế nào? Trung niên nam tử sắc mặt lạnh nhạt và bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lại có một tia lạnh ý. Lão giả tiên phong đạo cốt ở đối diện hắn chính là khách khanh trưởng lão của Khương tộc Vinh Trường Khanh, tư cách cực lão, nghe nói cùng với Khương tộc tộc trưởng đời trước chính là hảo bằng hữu. Ở nơi tù vì cũng thầm bất khả trắc, đã đạt đến cảnh giới chí tôn đỉnh phong. Ở trong Khương tộc, địa vị tôn sùng gần với tộc trưởng nhất. Vinh Thành chính là cháu trai của Vinh Trường Khanh, ba hộ vệ dị tộc của hắn, vậy mà muốn giết Khương Tư Nam, để cho trung niên nhân cũng bốc lên lửa giận. Thái Trần, ba cái xúc sinh này chính là ta, từ trên thiên ngoại thiền chiến trường mang về, vốn là muốn cho Thành đi làm hộ vệ. Ai mà biết ba người bọn họ đã tính khó thuần, vậy mà tránh thoát cấm chế của ta, đột nhiên đổi giận. Cái này là sơ sẩy của ta, may mắn Thái Trần người kịp thời đuổi tới, nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Trên mặt của Vinh Trường Canh lộ ra thần sắc áy náy, khẽ cười nói. Kim giáp trung niên nam tử tên là Khương Thái Trần, chính là một vị cường giả chí tôn khác của Khương tộc, chủ trưởng sự vụ trong Khương tộc. Lúc này nhận được Khương Thái Sùng nhắc nhở, muốn đến xem Khương Tư Nam, nhưng thật không ngờ lại gặp ba hoàng giả đỉnh cấp tự bạo. Nếu không phải hắn dùng đại pháp lực hàng phục, chỉ sợ Khương Tư Nam thật phải chết không thể nghi ngờ. Khương tộc có lục đại chí tôn, tộc trưởng Khương Thái Nhất, Khương Thái Trần chủ trưởng sự vụ gia tộc, Khương Thái Sùng chủ trưởng Khương tộc đối ngoại trinh phạt, Khương Huyền Thanh trú đóng ở Hắc Sơn Bộ Lạc, cùng với Khương Thái Linh, một bậc tiềm tu, cuối cùng tăng thêm khách khanh trưởng lão Vinh Trường Canh. Lục đại chí tôn này chính là cường giả cấp cao nhất của Khương tộc. Tuy Vinh Trường Canh là khách khanh, nhưng từ lịch giả nhất, theo lý thuyết đều là tiền bối của năm vị chí tôn khác. Bởi vậy Vinh Trường Canh đối mặt với bọn họ, dĩ nhiên là có một loại thái độ trưởng bối đối mặt với vãn bối. Ánh mắt của Khương Thái Trần lóe lên, chậm rãi nói. Dùng tiền bối, chỉ một tiếng sơ sẩy là có thể nói được sao? Người có biết, có tiêu điện này chính là thuần dương nhất mạch chi chủ của Khương tộc ta hay không? Nếu hắn chết đi, ai có thể gánh được trách nhiệm chứ? Ba hoàng giả dị tộc kia đều đã dùng tiền bối bắt tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này đột nhiên nổi điên, muốn tự bạo. Chẳng lẽ dùng tiền bối coi chúng ta là tiểu hài tử 3 tuổi chắc? Trong lòng Khương Thái Trần bốc lên lửa giận ngút trời. Hắn thật không ngờ Vinh Trường Canh lại lớn mật tới như thế. Ở trước mặt mọi người, muốn giết Khương Tư Nam, còn làm bộ làm tịch, để cho hắn càng thêm phẫn nộ. Nhưng trong lòng của hắn lại có một loại bất đắc dĩ. Vinh Trường Canh này chẳng những là tư cách cổ lão, hơn nữa tu vi thâm bất khả trắc. Trong Khương tộc ngoại trừ tộc trưởng Khương Thái Nhất, chỉ sợ những người khác muốn áp qua Vinh Trường Canh là không có mấy người. Thái độ của tộc trưởng đối với Vinh Trường Canh khó hiểu, giống như một mực dùng túng. bởi vậy làm cho cả Khương tộc rất bị động, mà ba cháu trai của Vinh Trường Canh lại càng càn rỡ. Thái Trần, đây đúng là ngoài ý muốn, nhưng La Phu xác thực có trách nhiệm, ta nhất định sẽ hào hào quản giáo Thành Nghi, về sau quyết không để cho hắn lỗ mãng như thế nữa. Vinh Trường Canh tươi cười nhàn nhạt, nhưng lại không có một chút thần sắc thừa nhận sai lầm, để cho bọn người Khương Thọ Quang sắc mặt rất khó coi, nhưng vì nguyên nhân nào đó vẫn là một câu không nói. Khương Thái Trần nhìn chằm chằm vào Vinh Trường Canh, phẫn nộ trong lòng bị hắn áp xuống, phảng phất như nghĩ tới điều gì. Thần sắc của Khương Thái Trần lại trở nên vô cùng bình tĩnh, hắn nhàn nhạt mà nói, nếu đã như vậy, vậy thì mời Dung Tiền Bối hào hào quản giáo hậu bối. Nếu Khương Tử Nam thật chết đi, coi như là để cho hắn bồi mệnh cũng không đủ đâu. Không nhọc người hao tâm tổ trí, ta thì sẽ quản giáo, cáo từ. Vinh Trường Canh vừa cười vừa nói, nhưng ai cũng cảm giác được trong tươi cười cất giấu một cỗ lạnh ý thật sâu. Vinh Trường Canh phất ống tay áo, xoáy lên Vinh Thành thất hồn lạc phách kia, muốn mang theo hắn rời đi. Khoan đã. Vừa lúc đó một giọng nói vang lên. Vèo. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, pháp lực toàn thân bộc phát, một đạo kiếm quang kim sắc nhanh đến cực hạn, coi như là Vinh Trường Canh cũng chỉ kịp phất ống tay áo, bắn trong một đạo thần quang ngăn đạo kiếm quang kia. Nhưng đạo kiếm quang kia rất sắc bén, lập tức từ trên cổ Vinh Thành xẹt qua, để lại một vệt máu, để cho sắc mặt Vinh Thành trở nên tái nhợt, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Vừa rồi chỉ kém một tia, đầu của Vinh Thành sẽ bị đạo kiếm quang kia cắt xuống. Mà Vinh Trường Canh vốn mang theo dáng tươi cười liền âm trầm xuống, trong mắt lộ ra một tia sát cơ như thực chất. Hắn căn bản không nghĩ đến Khương Tử Nam cũng dám ở trước mặt hắn động thủ với Vinh Trường Canh. Một kiếm kia nhanh đến cực hạn, coi như là Vinh Trường Canh cũng không kịp phản ứng. Không phải hắn không cách nào ngăn cản, chỉ là bởi vì hắn chủ quan, bởi vì hắn không cho rằng có ai đó dám ở dưới ví mắt của mình động thủ với Vinh Thành. Nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Tư Nam cũng làm qua rồi. Vinh Trường Canh, lão thất phu, ta và ngươi không oán không cừu, vậy mà ngươi cam lòng để cho ba vị hoàng xả đỉnh cấp tự bạo tới lấy tính mạng của ta. Thật đúng là đại thủ bút đấy. Tuy hôm nay ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng khoản sổ sách này ta đã nhớ kỹ rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đích thần tới đấy. Sắc mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh, trong ánh mắt hàn quang lập lòe, trong thanh âm mang theo một cỗ băng hàn tuyền cổ bất hóa. Trong lòng Khương Tư Nam có lửa giận thiêu đốt, đồng thời lại có thất vọng khó tả. Từ Vinh Trường Canh cùng Vinh Thành biểu hiện, Khương Tư Nam không khó đoán ra người thực đang muốn giết mình là Vinh Trường Canh. Nhưng Khương Tư Nam vững tin mình cùng Vinh gia chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn hắn, để cho hắn làm sao mà không phẫn nộ được. Trước khi ba hoàng giả dị tộc bạo khởi sát nhân, căn bản không hề dấu hiệu gì, coi như là Khương Tư Nam cũng chỉ cho rằng Vinh Thành đến đây khí phách chỉ tranh. Nhưng thật không ngờ ba hoàng giả dị tộc sẽ đột hạ sát thủ, hơn nữa một cách không thành lập tức lựa chọn tự bạo. Nếu như không phải mình còn có chút thủ đoạn, nếu như không phải cuối cùng Khương Thái Trân chạy đến, chỉ sợ mình thật sự chết ở trong ba hoàng giả dị tộc tự bạo kia rồi. Đồng thời Khương Tư Nam cũng cảm thấy thất vọng thật sâu. Trước khi đến Thiền Đế Sơn, hắn vẫn tràn đầy hướng tới cùng kính ngưỡng đối với Khương tộc tổ địa. Hơn nữa từ trong miệng Khương Như Phong cùng Khương Như Linh San biết được Khương tộc chín mạch đồng lòng đều là nam tử đỉnh thiên lập địa. Nhưng mình suýt chút nữa bị giết, Khương Thái Trần lão tổ chỉ hơi hợt chất vấn mấy câu, sau đó như vậy thì thôi đi, để cho hắn làm sao mà không thất vọng được. Nếu thật là một gia tộc lương bạc vô tình như thế, vậy mình không đến cũng được. Hơn nữa lúc này đây cũng triệt để kích phát bất bình trong lòng Khương Tư Nam. Hắn thậm chí đã làm xong ý định xấu nhất. Nếu Vinh Trường Canh thật muốn liều lĩnh ra tay, hắn liền thiêu đốt thọ nguyên, tế ra hồng bông tạo hóa tháp. Đến lúc đó liều mạng tiết lộ tin tức chí bảo cũng phải trấn giết lão cầu này. Đoành! Vinh Trường Canh một bước phóng ra, đứng ở trên 9 tầng trời quan sát Khương Tư Nam. Khuôn mặt lạnh nhạt, có một loại tư thái trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng. Nhưng trong ánh mắt lại có một tia sát cơ lóe lên rồi biến mất. Một cỗ uy áp mênh mông phô thiên cái địa mà đến, phảng phất như mưa to gió lớn. Cỗ uy áp kinh khủng mang đến cho Khương Tư Nam áp lực thực lớn, muốn áp bách hắn quỳ xuống. Toàn thân của Khương Tư Nam run rẩy, hai chân có chút uốn lượn, trên mặt lộ ra điên cuồng. Chi tồn quá cường đại, coi như là Khương Tư Nam thiên phú siêu tuyệt, có thể làm được cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Nhưng ở trước mặt của cường giả chí tôn, hết thảy đều tái nhợt như vậy. Phảng phất như chỉ cần một ý niệm trong đầu Vinh Trường Canh có thể trực tiếp gạt bỏ Khương Tư Nam. Đủ rồi. Khương Thái Trần nhướng mày, một bước phóng ra chắn ở trước mặt Khương Tư Nam. Trên người tản mát ra chí tôn uy áp mênh mông, lập tức cùng Vinh Trường Canh va chạm thoáng một phát. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Khương Tư Nam lên. Thái Trần, tiểu tử này nhục mạ ta như thế, người muốn ngăn ta hay sao? Vinh Trường Canh trầm giọng nói, trong ánh mắt có điện mang lập lòe. Dùng tiền bối, nơi này là Ngọc Kinh Thành. Khương Thái Trần đáp lại chỉ có một câu, hơn nữa sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Cắt cao nhìn chăm chăm vào Vinh Trường Canh, khí tức giữa hai người trở nên vô cùng ngưng trọng cùng khẩn trương, phảng phất như tùy thời có thể bộc phát ra đại chiến kinh thiên. Được, được, được. Thật lâu sau, Vinh Trường Canh bỗng nhiên cười cười, khí tức áp lực tự tiêu tán. Vinh Trường Canh liếc nhìn Khương Tư Nam cùng Khương Thái Trần thật sâu, quay người đi ra. Khương Thọ Quang thì đi tới cùng kính ôm quyền nói, thúc tổ, Vinh Trường Canh này thật sự là càng ngày càng can rỡ. Đệ tử Khương tộc chúng ta đã sớm oán hận, có phải tộc trưởng đã quá mức dùng túng bọn họ hay không? Hùng hằng càn quấy rất khoa trương, nhưng cái này chỉ là chầu chấu, cũng nhảy đáp không được bao lâu. Khương Thái Trần nhàn nhạt nói, trong ánh mắt có hàn mang lập lòe. Hắn nhìn Khương Thọ Quang nói, các người không cần lo lắng nhiều như vậy, tộc trưởng có dụng ý của hắn, các người đi mau lên. Vâng. Ánh mắt của Khương Thọ Quang lóe lên, lộ ra một tia phấn chấn, sau đó an ủi thoáng qua Khương Tư Nam, quay người mang theo một đám ngọc hoàng vệ đi ra. Ánh mắt của Khương Thái Trần thì rơi vào trên người Khương Tư Nam, có một tia cảm thán cùng thất thần, lại còn có một tia thần sắc khó tả. Thật sự là rất giống đấy. Khương Thái Trần thở dài, phảng phất như có chút thất thần, nhưng một lát sau, hắn phát hiện Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia lạnh lùng. Ta biết rõ trong lòng của ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng có một số việc thường thường không thể chỉ nhìn mặt ngoài, đi theo ta. Khương Thái Trần nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam, giữa trần đám mây bay lên, bay về phía xa. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, trong nội tâm phảng phất như nghĩ tới điều gì. Hắn ý vào đi Kim Long, ở lại Linh Tâm Các chờ đợi, sau đó đáp mây bay theo Khương Thái Trần. Hai người cứ thế một trước một sau bay về phía xa. Lúc này Khương Tư Nam mới phát hiện, cái gọi là Ngọc Kinh Thành là khổng lồ bực nào. Quả thực như một thế giới mình mang bát ngát, khắp nơi đều là ngọn núi cao vút trong mây, cổ thụ lão đằng tầm đó, có kỳ hoa dị thảo thoáng hiện. Phiến sơn mạch mênh mông này tàn ra khí tức mờ mịt cùng cổ xưa. Linh khí cũng không phải rất dồi dào, nhưng lại có một loại khí tức khó tả tràn ngập. Hoàng hốt tầm đó phảng phất như đi tới thời kỳ thượng cổ. Hơn nữa Khương Tư Nam phát hiện trên bầu trời, trên mặt trời sáng chói tàn ra hào quang nóng bỏng. Có từng sợi thuần dương chi khí rủ xuống như chân lòng quay quanh, hoặc như trật tự thần liên. Có một loại khí tức để cho toàn thân Khương Tư Nam khoan khoái dễ chịu. Trong Ngọc Kinh Thành cực kỳ thần kỳ, không giống như là một thành trì, càng giống như là một tiểu thế giới kỳ dị. Cuối cùng Khương Tư Nam đi theo Khương Thái Trần tới một sơn cốc. Vừa tới đây thì có một cỗ sát phạt chi khí tràn ngập, trang nghiêm túc mục, để cho tâm tình người ta cũng nhìn không được mà có chút trầm trọng. Đập vào mi mắt là bộ phần rậm rạp trang chịt, một phần phong cách cổ xưa, có cái thậm chí còn nhiễm lên vết máu, phảng phất nhiên nói có một đoạn chuyện cũ đau thương. Trên tấm bia, mỗi một cái tên xuất hiện ở trong ánh mắt của Khương Tư Nam, Khương Ngự, Khương Võ Thành, Khương Tâm Tuyệt, Khương Minh, rậm rạp trăng chịt, khoảng chừng mấy chục vạn danh tự, vậy mà tất cả đều là người Khương tộc. Thân sắc của Khương Tư Nam lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Không cần Khương Thái Trần nói, hắn cũng biết nơi đây là địa phương nào rồi. Nơi này là anh linh cốc của Khương tộc. Bên trong có 32.5681 người Khương tộc đã chết. Những người Khương tộc này tất cả đều là hảo nam nhi, đỉnh thiên lập địa. Bọn họ đều là anh hùng của Khương tộc ta, càng là anh hùng của Thái Sơ Đại Thế Giới. Bởi vì bọn họ đều là cường giả chết trận ở chiến trường thiên ngoại thiên. Trong thanh âm của Khương Thái Chân có một loại chấn động kỳ dị, phảng phất như ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp khó hiểu. Tại đây đại bộ phận đều là bộ chôn quần áo và di vật, bởi vì ở trong chiến trường thiên ngoại thiên, đại bộ phận người Khương tộc chết trận đều không có lưu lại thi thể, cho nên chúng ta chỉ xây dựng bộ chôn quần áo và di vật để nhớ lại những tiền nhân Khương tộc này. Trong vạn năm qua, Khương tộc chúng ta chết hơn 30 vạn người, chính là vì Thái Sơ Đại Thế Giới, chính là vì giữ vững vị trí chiến trường thiên ngoại thiên. Cho nên ai dám nói binh sĩ Khương tộc ta không phải anh hùng đỉnh tiên lập địa. Thanh âm của Khương Thái Trần cao ngang, trong thanh âm có một loại cảm xúc kích động. Khương Tử Nam cũng bị trang cảnh trước mắt làm cho chấn kinh. Hắn căn bản không nghĩ đến, ở trong thời gian vạn năm, tộc nhân Khương tộc chết trận hơn 30 vạn người. Hơn nữa, theo những trên bia mộ này đến xem, chết trận Khương tộc tộc nhân đại bộ phận đều là cùng ngoại vực dị tộc đồng quy vô tận, cho nên mới làm cho hải cốt không còn. Một vạn năm thời gian qua đi, Khương tộc ta chết trận 96 vị cường giả chí tôn, hơn 3.000 hoàng giả, hơn 6 vạn vương giả. Người thứ vương giả càng là vô số kể. Có thể nói không có Khương tộc chúng ta, sẽ không có thánh địa Thiên Đế Sơn hôm nay. Thiên Đế Sơn sớm đã bị ngoại vực dị tộc công hãm. Khương Tử Nam lặng lặng nghe Khương Thái Trần giảng thuật sự tình anh linh cốc. Giờ phút này đứng ở đây, huyết dịch toàn thân Khương Tử Nam phảng phất như muốn sôi trào. Trước mắt hắn phảng phất như hiện ra trang cảnh phiến thiên địa này nghiền nát, cường giả chém giết kịch liệt. Ở chỗ sâu trong huyết mạch của hắn phảng phất như cảm nhận được triệu hoán quen thuộc. Nơi này là một mảnh mộ địa bình thường nhưng rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn không tới cuối. Tất cả đều là mộ chôn quần áo và di vật của Khương tộc. Nơi đây cũng không có cấm chế gì, nhưng lại bởi vì có anh linh của tộc nhân Khương tộc an nghỉ, để cho nơi này lộ ra rất là bất phàm. Mơ hồ tầm đó, phảng phất như có một loại khí thức kỳ dị hội tụ. Đó là một loại lực lượng có thể dẫn động huyết mạch, để cho huyết mạch của Khương Tư Nam sôi trào. Phảng phất như trong tối tăm, thấy được cảnh tượng Khương tộc anh liệt huyết chiến bát hoang. Tùy tu luyện hồng bông tạo hóa kinh, trong huyết mạch sáp nhập vào bảy đại phản nguyên chi lực, nhưng huyết mạch của Khương Tư Nam vẫn truyền từ Khương tộc thuần dương nhất mạch, ở được khí tức huyết mạch nồng hậu dày đặc. Đối với cảm xúc này là cũng rõ ràng nhất. Tư Nam, người có biết lúc Khương tộc ta toàn thịnh, chẳng những là đứng đầu bát đại gia tộc ở Thiên Đế Sơn, càng là người mạnh nhất cả Thái Sơ Đại Thế Giới. Lúc đó cường giả trí tôn của Khương tộc ta vượt qua 100 người. Mỗi 100 năm đều có tộc nhân phi thăng tiên giới. Kỳ là huy hoàng bực nào. Trong thanh âm của Khương Thái Chân mang theo một tia kỳ dị nói. Nhưng mấy ngàn năm nay, chống lại ngoại vực dị tộc, Khương tộc ta người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chết trận ở chiến trường thiên ngoại thiên. Hôm nay Khương tộc ta chỉ có 6 chí tôn, trong đó Vịnh Trường Canh càng là khách khanh. Thậm chí trên ngàn năm qua, Khương tộc ta không một người phi thăng. Nhưng thất đại gia tộc khác lại càng ngày càng mạnh. Khương tộc ta đã là tồn tại kế cuối ở Thiên Đế Sơn bát đại gia tộc. Người có biết vì sao không? Khương Tử Nam cúi đầu trầm tư một lát, chậm rãi nói. Nếu nói đã chiến trường thiên ngoại thiên chiến đấu kịch liệt, nhưng những năm gần đây, hết lần này tới lần khác, chỉ có Khương tộc ta tổn thất thảm trọng. Mà thất đại gia tộc khác thật giống như đã bị hao tổn không lớn. Chẳng lẽ là bởi vì Khương tộc ta còn có những địch nhân khác? Không sai. Khương Thái Trần nhẹ gật đầu cảm thán nói. Nếu nói là chết ở trong tay ngoại vực dị tộc, Khương tộc ta vì bảo hộ Thái Sơ Đại Thế Giới, coi như chết có ý nghĩa, nhưng căn bản không phải như vậy. Thanh âm của Khương Thái Trần trở nên kịch liệt, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén nói. Người người đều nói Thiên Đế Sơn bát đại gia tộc đồng khí điên trì, Nhưng ai có thể biết, trong tám đại gia tộc, ngoại trừ Cơ gia cùng Khương gia ta, can hệ không tệ lắm, thì nhà nào không ngấp nghé truyền thừa cùng bảo vật mà tổ tiên Khương tộc chúng ta lưu lại. Hơn một vạn năm về trước, Khương tộc ta Khương Ngọc Hoàng, một người chiến bại thiên hạ, chưa thành tiên nhưng có thể sát tiên, dùng sức một mình áp đảo tất cả thánh địa tiên môn. Hơn nữa cường thế vượt qua cửu thiên tiền kiếp, phi thăng tiền giới. Tất cả mọi người mưu đồ Khương Ngọc Hoàng lão tổ lưu lại truyền thừa. Nếu không phải Khương tộc chúng ta còn có chút át chủ bài, chỉ sợ sớm đã bị người ta diệt tộc rồi. Khương Tư Nam lặng lặng lắng nghe, trong lòng cũng cảm thán rất sâu. Đối với Khương Ngọc Hoàng chưa từng gặp mặt kia cũng bày đến kính ngưỡng. Mừng mình chiến bại thiên hạ, chưa thành tiên có thể sát tiên, cái này là phong thái bực nào. Tuy Khương Tư Nam không biết vì sao Khương Thái Chân sẽ cùng mình giảng thuật những thứ này, nhưng vẫn lặng lặng nghe. Khương Thái Chân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào trên người Khương Tư Nam, khẽ mỉm cười nói: "Ta biết rõ, vừa rồi Vinh trưởng canh động thủ với ngươi, ba hoàng giả thiếu chút nữa diệt chết người, mà ta không có vì người xuất đầu, còn nhẹ dễ dàng thả hắn ra. Trong lòng ngươi tức giận, đúng không?" Khương Tư Nam chậm rãi nói: "Lão tổ, không nói đến tức giận, chỉ là trong lòng có chút thất vọng. Trước khi đến đây, ta nghe nói Tiên Đế Sơn Khương tộc chín mạch nhất thể, đoàn kết một lòng. Nhưng thật không ngờ đối mặt một khách hành trưởng lão ngang ngược can rỡ cũng phóng túng như thế, cho nên ta cần một lời giải thích thôi." Khương Thái Chân đã nụ cười, hắn chăm chú nhìn Khương Tư Nam nói: "Tốt, ta liền cho ngươi một lời giải thích. Phóng túng một khách hành trưởng lão như vậy có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, nam tử Khương tộc ta cho tới bây giờ đều là ở trong mưa gió, ở thời khắc sinh tử, trải qua ngàn khó vạn hiểm mà lớn lên. Chim ưng con ở dưới hùng ưng che chở, vĩnh viễn không cách nào bay lượn ở thương khung. Cho nên chỉ cần không gặp được cục diện tuyệt đối hẳn phải chết, trưởng bối Khương tộc ta sẽ không xuất thủ tương trợ. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính các ngươi." Vinh trưởng canh vùng giả khó lường: "Tùy thiết kế ba vị hoàng giả đỉnh cấp muốn giết người, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ở trong Ngọc Kinh Thành, không ai có thể giết được ngươi." Nhìn ánh mắt của Khương Thái Chân chăm chú mà tự tin, Khương Tư Nam nhẹ gật đầu nói: "Cái này xem như là một lý do, vậy cái thứ hai thì sao?" "Lý do thứ hai là Vinh Trường Canh này tạm thời còn không động đến được." Trong ánh mắt của Khương Thái Chân lộ ra một tia thần mang sáng chói, tiếp tục nói: "Vinh Trường Canh là hảo hữu của Khương tộc tộc trưởng đời trước, có ân cứu mạng với hắn, ở trong Khương tộc uy vọng rất cao. Nhưng chúng ta hoài nghi lão già kia rất có thể cùng với đại gia tộc khác cấu kết. Sở dĩ giữ hắn lại là muốn để cho hắn lộ ra chân ngựa. Giết hắn chỉ là việc nhỏ, nhưng dẫn xuất người ở sau lưng hắn mới chính là chính yếu nhất. Cái này là kế hoạch của tộc trưởng, cho nên chỉ cần không làm ra chuyện tình gì quá phận, chúng ta sẽ không ra tay với Vinh Trường Canh." Sau câu nói ấy, Khương Tư Nam dường như đã hiểu ra chút chuyện. "Có cấu kết với gia tộc khác sao?" Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, bỗng nhìn nghĩ tới thời điểm cùng hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt đến Thái Sơ Đại Thế Giới, ở trong hư không loạn lưu bị người ta đánh trộm. Lúc ấy hắn liền hoài nghi trong Khương tộc có nội gián. Hiện tại xem ra có khả năng nhất đúng là Vinh Trường Canh này. Trong nội tâm của Khương Tư Nam lộ ra sát cơ. Nếu như không phải ở trong hư không loạn lưu có Khương tộc chí tôn cứu viện kịp thời, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Và sư tôn, sư huynh đệ của mình, năm người Hoàng Nhi, Đoàn Mộc Hàn cùng Tiêu Hòa Thượng, tất cả đều ở trong đó. Một khi bọn hắn xảy ra chuyện gì, Khương Tư Nam mới thật sự là hối tiếc không kịp. Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm ghi xuống, nếu quả thật chính là Vinh Trường Canh hạ thủ, vẫn nhất định không thể buông thả cho hắn. Khương Tư Nam ngẩng đầu lên nhìn Khương Thái Chân cung kính nói: "Lão tổ, ta biết rõ các ngươi là vì Khương tộc cân nhắc, nhưng lão thất phù kia muốn giết ta, giữa chúng ta đã tính không chết không hớt rồi. Nếu ta có cơ hội, ta nhất định sẽ làm thịt hắn." Khương Thái Chân nhìn không được cười lên nói: "Từ Nam mà, nếu như ngươi thật sự có thực lực giết hắn, chúng ta cao hứng còn không kịp. Có một đối thủ cường đại đương nhiên là rất tốt, nhưng Vinh Trường Canh kia cũng là một chí tôn cực kỳ cường đại. trong ba cháu trai của hắn, Lão Đại Vinh Thành người bái kiến rồi. Là một cây bào cỏ thôi, nhưng cũng là vương giả đỉnh cấp đấy. Mà Lão Nhị cùng Lão Tam thì bất đồng, tất cả đều là kỳ tài ngút trời. Lão Nhị dung tinh tàn nhẫn độc ác, sát tính rất là nặng, hết lần này tới lần khác lại thiên phú siêu tuyệt. Hôm nay đã là cường giả hoàng đạo, mà Lão Tam dùng thần tâm cơ thâm trầm, thiên phú cũng rất bất phàm, đồng dạng là cường giả hoàng đạo. Dung tinh cùng dung thần đều ở chiến trường thiên ngoại thiên lịch lãm rèn luyện. Người muốn đối phó với Vinh Trường Canh, trước tiên có thể đối phó với hai cháu trai của hắn. Dung tinh cùng dung thần sao? Cương Tư Nam nhẹ gật đầu, âm thầm ghi nhớ. Có cơ hội gặp được hai người kia, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lão tổ, không biết hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt bây giờ đang ở đâu ạ? Cương Tư Nam lên tiếng hỏi. Hai vị lão tổ này với hắn mà nói coi như là người thân cận nhất trong Cương tộc rồi. Hơn nữa đối với hắn rất không tệ, chỉ là lúc này trở lại cũng không có nhìn thấy người. Người nói thiên tuyệt địa diệt sao? Bọn hắn nguyên bản ở Tây Cực Châu sưu tầm tung tích của ngươi, nhưng do chiến trường thiên ngoại thiên căng thẳng, bọn hắn đều cùng tộc trưởng quay trở về chiến trường thiên ngoại thiên. Nhưng hai người bọn hắn tu vi siêu tuyệt, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào chí tôn cảnh. Nếu một khi tấn chức, đối với Khương tộc chúng ta mà nói là một đại hỷ sự. Khương Thái Trần nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói. Tư Nam, mấy ngày nay cười an tâm và tu luyện, làm quen Ngọc Kinh Thành một chút. Tộc trưởng đã biết rõ người trở lại, ít ngày nữa sẽ từ chiến trường thiên ngoại thiên trở về, giúp người cử hành đại điển quy tông, người quay về trước đi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu cung kính thi lễ một cái, đi ra anh linh cốc. Theo Khương Thái Trần lão tổ nói, Khương Tư Nam coi như đã minh bạch được dụng ý của bọn hắn. Cái này cũng đã đủ rồi, chỉ cần hắn biết Khương tộc vẫn là Khương tộc kia, không có bởi vì sợ hãi mà lùi bước, vẫn như cũ là hảo nam nhi, tràn ngập nhiệt huyết, đỉnh thiên lập địa, như vậy là đủ rồi. Nhưng dù vậy trong lòng Khương Tư Nam cũng bay lên một cỗ sát cơ. Tuy hiện tại hắn không cách nào đối phó với Vinh Trường Canh, nhưng sớm muộn có một ngày hắn sẽ tự tay giết chết lão thất phu kia. Mà giờ khắc này, trong một tiểu thế giới kỳ dị mà mông lung. Ba! Một tiếng vang thanh thúy truyền đến. Vinh Thành bị Vinh Trường Canh tát bay ra hơn 10 trượng. Cái đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi tự chủ trường đi giết Khương Tư Nam? Ngươi có biết ta phí bao nhiêu công sức mới để cho ba hoàng giả dị tộc kia tiến vào Ngọc Kinh Thành hay không? Ở trong Ngọc Kinh Thành có Khương tộc lưu lại đủ loại thủ đoạn. Không nói đến người giết không được hắn, còn những người giết được hắn, người cho rằng Khương Thái Chân chịu từ bỏ ý đồ sao? Vinh Trường Canh đã không còn bộ dạng tiên phong đạo cốt, sắc mặt âm trầm, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chậm rãi nói. Ta vốn đã ý định tìm cơ hội được gạt hắn ra Ngọc Kinh Thành, lại thần không biết quỷ không hay, để cho tam đại hoàng giả đỉnh cấp giết hắn đi. Người để thiếu kiên nhẫn đến như thế, thiếu chút nữa hư mất chuyện tốt của ta rồi. Đợi bên mặt của Vinh Thành sưng phồng lên, khóe miệng chảy xuống vệt máu, hắn khúng núm nói. Ta chỉ là không quen nhìn hắn đoạt đỉnh tầm các của ta. Lúc này mới muốn giáo huấn thoáng một phát. Nhưng lúc ấy ta nghĩ, hắn dù sao cũng chỉ là vừa tới Ngọc Kinh Thành, còn không có nhiều người chú ý. Xuất kỳ bất ý giết hắn đi. Đến lúc đó đổ trách nhiệm lên đầu ba hoàng giả dị tộc. Khương tổng quyết không dám tìm chúng ta gây phiền phức, nhưng ai mà biết Khương Tư Nam kia tà môn như thế lại có thể ngăn lại một cách tất sát của tam đại hoàng giả đỉnh cấp chứ? Vinh Trường Canh âm trầm nói. Người nghĩ quá đơn giản rồi. Tuy Khương Tư Nam kia là từ tiểu thế giới đi ra, nhưng căn cứ ta tìm hiểu, thiếu niên này không tầm thường đâu. Về sau không cho phép người tự hành động, cũng không cho phép đi trêu chọc hắn, biết chưa? Nghe được Vinh Trường Canh nghiêm khắc quát lớn, Vinh Thành chỉ phải khúm núm đáp ứng. Sắp rồi. Ánh mắt của Vinh Trường Canh có chút thầm thúy, nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra một tia kích động không bình thường, thì thao lẩm bẩm. Mà đổi thành một bên khác, Khương Tư Nam tự nhiên không biết Vinh Trường Canh cùng Vinh Thành đang nói chuyện. Nhưng thời điểm hắn trở lại Linh Tâm Các, lại phát hiện ở chung quanh Linh Tâm Các nhiều thêm hai hộ vệ. Hai hộ vệ kia mặc chiến giáp màu đen, tay cầm trọng kiếm uy phong lẫm lẫm.